Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 64, Hắc Long Thủ Châu, 1. Góc truyện audio.com. Mai Thiên Chân mỉm cười, lại chỉ vào Phục Hy Cầm nói. Đã có người biết Phục Hy Cầm ở đảo Hải Tạc, ta phải sớm một chút tìm được người Phục Hy Cầm nguyện ý nhận làm chủ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là người làm Phục Hy Cầm nhận chủ. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói. Chúng ta đều không biết đánh đàn, Mai Thiên Chân thực khẳng định nói. Sáng sớm hôm nay Phục Hy Cầm luôn luôn phát sáng, thẳng đến khi mặt hàn đột nhiên xuất hiện trên đảo Hải Tạc. Ta mới hiểu được, chủ nhân Phục Hy Cầm chờ đợi nhiều năm, có lẽ đã muốn xuất hiện, cho nên nó mới có thể sáng lên hoan nghênh chủ nhân đã đến. Ta vốn nghĩ rằng chủ nhân Phục Hy Cầm tất nhiên là mặt hàn. Nhưng là hai người các ngươi cũng đến đảo Hải Tạc này. Cho nên ta liền mang bọn ngươi đến thử xem, trong các ngươi luôn luôn sẽ có một người là chủ nhân Phục Hy Cầm. Hỏa Diệu nháy nháy mắt to tò mò tới gần Phục Hy Cầm. Nhẹ tay đụng nhẹ vào dây cầm một chút, Phục Hy Cầm ngay cả tiếng đàn cũng không chịu xuất ra một chút. Hỏa Diệu có chút mờ mịt nói, nó tựa hồ không đợi gặp ta. Hẳn là không phải ta, Hỏa Diệu đẩy Hoa Lạc Ly mặt dày tới nói. Ngươi đi thử xem, Hoa Lạc Ly tựa vào trên thạch bích, đánh ngáp nói. Này Phục Hy Cầm tặng khô ta, ta cũng không cần, nữ hải tặc kia hiện tại sốt ruột tìm chủ nhân Phục Hy Cầm. Chẳng qua là muốn đem củ khoai lang phỏng tay ném xuống thôi. Ta cũng không phải là thứ ngu ngốc, lười tham gia trò chơi nhàm chán này cùng các ngươi. Hỏa Diệu bĩu môi nói, ta xem ngươi là sợ nó không tiếp thu ngươi, sẽ mất mặt đi. Hỏa Diệu lại đẩy Giang Mạt Hàn kế bên nói, ngươi đi thử xem đi. Giang Mạt Hàn hơi hơi chần chờ một lát, Mai Thiên Chân có chút chờ mong nhìn lại đây. Phúc Hắc cười nói, Mạt Hàn, ngươi đi thử xem, dì tuy rằng không quá hy vọng ngươi trở thành chủ nhân Phục Hy Cầm, trở thành mục tiêu của người giang hồ. Nhưng là nếu như ngươi thật sự có duyên phận trở thành chủ nhân Phục Hy Cầm, có thể khống chế Phục Hy Cầm, cũng không sợ người giang hồ tiến đến cướp, đến một cái, liền sát một cái, xem ai còn dám đến cướp. Khóe miệng Giang Mạt Hàn hơi hơi run rẩy, nhưng là ở dưới ánh mắt chờ đợi của dì, hắn vẫn là khó có thể cự tuyệt, chậm rãi đi đến trước Phục Hy Cầm, tay hắn thản nhiên mơn trớn thân cầm. Cầm không có biến hóa gì, hắn gảy nhẹ vài cái dây cầm, đều giống nhau không có gì biến hóa, đều không phát ra tiếng. Giang Mạt Hàn thản nhiên gợi lên khóe miệng, tựa hồ dường như là may mắn cười nói, xem ra không phải ta. Hỏa Diệu kinh ngạc nói, không phải ngươi, cũng không phải ta, kia sẽ chỉ là hắn ngược lại nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Giang Mạt Hàn cùng Mai Thiên Chân cũng đồng thời nhìn về phía Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly duỗi thân người, nói sang chuyện khác nói. Nữ hải tặc, ngươi đem ta cùng Hỏa Diệu an bài nghỉ ngơi thế nào? Ta thực mệt nhọc. Hỏa Diệu tiến lên, vẻ mặt mờ mịt nói. Ngươi thật sự không hiếm lạ bảo bối tuyệt thế này. Hoa Lạc Ly không kiên nhẫn ngoáy ngoáy lỗ tai. Bất đắc dĩ nói, ta là Hắc Long đảo tiểu thiếu chủ. Vốn là cái đinh trong mắt người chính phái. Nếu là ta lại được đến Phục Hy Cầm, ngươi nói tương lai ta sẽ thế nào? Hỏa Diệu theo bản năng thốt ra nói. Bị đuổi giết, Hoa Lạc Ly nhíu mày. Bất đắc dĩ cười nói. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải tự tìm phiền toái? Điều này cũng đúng, Hỏa Diệu thật sâu đánh ngáp một cái. Lại mặt dày nói, ta cũng mệt nhọc, hôm nay thật đúng là đủ mệt. Nhìn bộ dáng Hoa Lạc Ly cùng Hỏa Diệu trước mắt, Mai Thiên Chân có chút kinh ngạc nói. Ta còn không đành đem bảo bối cho các ngươi đâu. Đưa các ngươi còn không muốn. Hoa Lạc Ly nheo lại ánh mắt, mâu quang mang xuất một chút âm trầm nói. Ngươi đưa không phải bảo bối, mà là tai họa, ngươi. Mai Thiên Chân vừa muốn chửi ầm lên, chỉ thấy Phục Hy Cầm phát ra mãnh liệt bạch quang, cư nhiên không người đạn tấu. Dây cầm lại tự động, phát ra từng trận tiếng đàn dễ nghe, Mai Thiên Chân hơi hơi nheo lại ánh mắt thực hiện được mong muốn cười nói. Mặc kệ là bảo bối hay là tai họa, ngươi đều trốn không được. Hoa Lạc Ly nhíu mày, nghĩ phải rời khỏi địa động. Nhưng là Phục Hy Cầm lại đột nhiên như gió xuất hiện ở trước mặt Hoa Lạc Ly. Ngăn cản đường đi của hắn. Tránh ra, Hoa Lạc Ly lạnh lùng quát lớn nói. Bạch quang quanh thân Phục Hy Cầm hơi hơi lóe ra. Thế nhưng lắc lắc, giống như đang lắc đầu. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười nói. Nó bò lên ngươi, răng mặt hàn vẻ mặt bình tĩnh. Giống như đang chờ đợi trò hay. Mai Thiên Chân lộ vẻ tà mị cười xấu xa. Hoa Lạc Ly lạnh lùng nhìn về phía Phục Hy Cầm che ở trước mặt chính mình. Đột nhiên xoay người, Phục Hy Cầm cũng đột nhiên chắn đến một cái phương hướng khác. Hoa Lạc Ly xoay nhanh lại thân. Đáng tiếc Phục Hy Cầm tốc độ quá nhanh, lại chặn phương hướng của hắn. Cút ngay, Hoa Lạc Ly cơ hồ rít gào. Bạch quang quanh thân Phục Hy Cầm vẫn như cũ lóe ra. Lắc lắc thân mình, Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ vuốt cái trán, lại gợi lên mỉm cười một chút tà mị đến cực điểm yêu nghiệt. Vuốt một lọn tóc dài, nghiền ngẫm hỏi, muốn nhận thức ta làm chủ. Phục Hy Cầm tựa hồ hưng phấn lên, bạch quang lóng lánh hơn, thân mình cao thấp đong đưa, giống như đang gật đầu. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, mê hoặc cười nói, lời nói chủ nhân, có phải hay không hẳn là phải phục tùng. Phục Hy Cầm do dự một lát, chậm rãi đong đưa lên xuống. Hoa Lạc Ly khóe miệng tà câu lên, nhíu mày cười nói, kia ngươi hảo hảo ông ghê rõ, ta chỉ nghĩ hảo hảo thổi tiêu. Đối với Cầm một điểm hứng thú cũng không có. Tránh ra cho ta, Phục Hy Cầm run nhẹ nhẹ vài cái. Ngược lại thực kiên định chặn ở trước người Hoa Lạc Ly. Vẫn không nhúc nhích, ngay cả bạch quang cũng sáng hơn. Giống như là đã quyết tâm. Hỏa Diệu có chút đồng tình cái chuôi cầm này. Muốn tiến lên đụng vào. Lại bị một đạo bạch quang của Phục Hy Cầm đánh văng ra. Hỏa Diệu ăn đau nhú nhu tiểu mông té ngã trên đất. Ủy khuất nói, ngươi thật đúng là có cá tính bướng bỉnh, chủ nhân như Hoa Lạc Ly có cái gì tốt, hắn một điểm đều không thích ngươi, ngươi dám đi theo hắn, chỉ biết bị hắn ghét bỏ. Răng mặt hàn khẽ thở dài một cái, nâng Hỏa Diệu dậy, thản nhiên nói, Phụ Kỳ Cầm là chi nhất trong 10 thần khí, trải qua vạn năm thời gian, sớm đã có tâm trí, ngươi có khả năng nghĩ đến, nó tự nhiên đều hiểu được. Nó có thể nhìn chúng Hoa Lạc Ly, có lẽ là bởi vì chỉ có Hoa Lạc Ly mới có tư cách trở thành chủ nhân nó. Làm thần khí yên lặng lâu như vậy, tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội sống lại này. Hỏa Diệu cái hiểu cái không gật gật đầu, có chút ai oán nói. Hoa Lạc Ly, ngươi hãy thu nó đi, thật đáng thương, Hoa Lạc Ly hừ lạnh nói. Nếu như ngươi muốn, ngươi cứ cầm, ta có thể là không có phúc hưởng. Nếu như nó nhận thức ta, ta nhất định sẽ thu nó. Đáng tiếc nó căn bản chướng mắt ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hỏa Diệu hiện lên tia sầu khổ. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận chính mình không bằng Hoa Lạc Ly. Nhưng là cầm này chính là mắt bị mù. Phi Hoa Lạc Ly không thể. Hoa Lạc Ly gắt gao nhíu mày. Tức giận trừng mắt Phục Hy Cầm chặn đường trước mắt. Lại dùng sức một chưởng đánh tới. Phục Hy Cầm không giống lúc nãy đánh văng ra Hoa Ly như đánh Hỏa Diệu. Mà là vẫn không nhúc nhích vẫn cho Hoa Lạc Ly đánh. Bàn tay Hoa Lạc Ly dừng ở giữa không trung, cuối cùng vẫn là không có xuống tay đánh. Hắn bất đắc dĩ buông tay. Cười khổ ói, ngươi không nhận thức ta là không thể. Ta không cần ngươi, ngươi liền đi theo ta. Phục Hy Cầm kiên định đong đưa lên xuống, giống như đang kiên định gật đầu. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ thở dài, trầm giọng uy hiếp nói, ta sẽ không đánh đàn, ngươi đi theo ta căn bản không có ưu việt. Phục Hy Cầm tự động bắn lên dây cầm, tựa như nói, nó chính mình sẽ tự đạn. Hoa Lạc Ly bĩu môi, phi thường không tình nguyện nhìn về phía Mai Thiên Chân, âm thanh lạnh lùng nói, mục đích ngươi đạt tới, ta thu nó là được, nói cho ta biết như thế nào làm cho nó nhận thức ta làm chủ. Mai Thiên Chân nghe thực hiện được mục đích liền cười. Lại kể ra nói, ta cứ Phục Hy Cầm phổ ghi lại, chỉ cần ngươi đạn tấu một khúc trên cầm phổ để nhận chủ. Nếu là nó nguyện ý nhận thức ngươi, liền có thể đạt tới người cầm hợp nhất, cách chương.